mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 146, Tuyết Thanh Hà hoài nghi. Trong thiên đấu hoàng thành, chính giữa cửa vào đại quảng trường bên trên, lúc này lộ ra một cái đường kính hơn 200 mét hình tròn hố to. Hố to chỗ sâu nhất có tới hơn 20 mét. Xung quanh tiếp xúc đến hố to hết thảy công trình kiến trúc giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, trực tiếp trống không tan biến mất. Hố to biên giới, vô số hồn sư ánh mắt ngốc trệ, đáy mắt chỗ sâu có may mắn có sợ hãi, còn có sống sót sau tai nạn vui sướng, đủ loại tư vị thoải mái chạy lên não. Bọn hắn đã có chút sợ vỡ mật. Đây thật là người có thể dùng ra đến lực lượng. Nguyên bản tiếng la giết rung trời hoàng thành, giờ phút này cũng là yên tĩnh không tiếng động, cùng lúc trước tạo thành so sánh rõ ràng. Đây chính là Akatsuki thành viên thực lực chân chính a. Tuyết Thanh Hà đứng tại chính mình tẩm cung đình, ngắm nhìn xa xa khủng bố hố to, vẻ mặt nghiêm túc, một chỗ đỉnh đại điện, bốn đạo phân thân trầm mặc mà đứng. Linh tàng Yahiko phân thân nhìn xem Kisame phân thân bất mãn nói. Ngươi khí lực dùng lớn, tổn hại mấy tòa kiến trúc, mấy chục người, còn có cái kia hẳn là ta lời kịch. Đừng để ý những chi tiết này. Kisame phân thân hậm hực nhếch nhếch miệng, nói, đi Tuyết Dạ đại đế tẩm cung phương hướng A. Bản tôn nhiệm vụ là vị thứ nhất. Hiện tại những cái kia hồn sư sẽ không có lá gan ngăn chúng ta. Còn lại ba đạo phân thân trầm mặc, đều là lấy lực đẩy trôi nổi thủ đoạn, hướng về Tuyết Dạ đại đế tẩm cung vị trí bay đi. Tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn bay cũng không cao, nhưng như Kisame phân thân nói đồng dạng, chính xác đã không có hồn sư dám lại một lần nữa ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Những cái này hồn sư đều chỉ dám chậm rãi theo sau đuôi. Cuối cùng, không có người không tiếc mạng, vốn cho là người nhiều, cho dù chết người cũng không nhất định sẽ chết chính mình. Hơn nữa những Akatsuki này thành viên đại bộ phận chỉ là đem người bắn bay, cũng không chí tử. Dưới loại tình huống này, những cái này đế quốc dưỡng hồn sư tự nhiên dám không chút kiêng kỵ buông tay tiến công. Nhưng tại Kisame phân thân dùng ra một chiêu kia có thể tạo thành đường kính 200 hố to hồn kỹ phía sau, bọn hắn những cái này đế quốc dưỡng hồn sư cả đám đều sợ. Hiện tại, đại khái chỉ có hoàng gia thủ vệ đoàn binh sĩ còn dám hung hãn không sợ chết động bên trên hơi động. Nhưng bọn hắn bên trong cơ bản đều là đẳng cấp tương đối thấp hồn sư. Chỉ có máu nóng, không có mềm dùng, bốn người một đường thông suốt bay đến Tuyết Dạ đại đế bên ngoài tẩm cung trên không phía sau. Dừng, Kakuzu phân thân tại trong hư không lên trước một bước, cao giọng nói, Tuyết Dạ lão nhi, ngươi dám hạ đối bản đại gia lệnh truy nã, hôm nay liền lấy ngươi mạng cho kính kính võ hồn điện cùng tinh la hoàng thất cái này hai cái khỉ. Kakuru âm thanh tại hồn lực gia trì phía dưới, truyền ra thật xa, toàn bộ thiên đấu thành đều có thể nghe rõ ràng. Hoàng thành bên ngoài xem náo nhiệt bình dân cùng một chút hồn sư giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả. Akatsuki thành viên liền vì cái này, liền tới trước tiến đánh thiên đấu hoàng thành. Cũng quá mạnh a, trong hoàng thành những cái kia hồn sư cũng là không còn gì để nói. Các ngươi những người này trộm đồ không nói, còn không cho người xuống lệnh truy nã, liền bởi vì xuống cái lệnh truy nã liền muốn người ta mạng. Cũng quá phách lối, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Akatsuki thật là có phách lối tư cách, càn rỡ, tặc nhân thôi đến phách lối. Xa xa, lấy mộng thần cơ đứng đầu ba vị thiên đấu hoàng gia học viện hồn đấu la cuối cùng chạy tới. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang chính giữa hướng về bên này nhanh chóng tới gần. Độc Cô Bác đồng dạng đi tới phụ cận một chỗ đỉnh đại điện. Đứng chắp tay, hắn đối diện, Orochimaru phân thân cười lạnh. Hắn nhận được mệnh lệnh chỉ là nâng độc cô bác mà thôi. Lúc này độc cô bác không động, hắn tự nhiên cũng vui vẻ thoải mái. Trong tẩm cung, Diệp Chi Thu khóe miệng hơi nhếch. Có chút thân phận địa vị hồn sư, cơ bản đến không sai biệt lắm. Còn lại mấy cái bên kia người, có cũng được mà không có cũng không sao. Là thời điểm, hai con người vô thần an tĩnh tọa tuyết dạ đại đế. Lúc này ở huyễn thuật dưới ảnh hưởng, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hướng về cửa lớn vị trí đi đến. Két tương đương, tẩm cung cửa lớn mở ra, ăn mặc một thân hoa lệ kim bào tuyết dạ đại đế từ bên trong đi ra. Trong tay phải hắn còn nắm một phần thánh chiếu, bởi vì tuyết dạ đại đế vẫn luôn là cúi đầu, ngược lại là không có người chứng kiến hắn cái kia có chút vô thần con mắt. Đi tới ngoài cửa tuyết dạ đại đế, mở ra trong tay thánh chiếu, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn mở miệng tuyên đọc. Tại loại này đặc thù thời gian, tuyết dạ đại đế muốn tuyên đọc cái gì? Tất cả mọi người là nín thở, chính giữa âm hiểm cười, tựa hồ tại cùng độc đấu la rằng co Orochimaru phân thân. Vào lúc này cũng là đột nhiên biến mất, độc cô bác sững sờ. Nháy mắt phản ứng lại, đột nhiên hướng về tuyết dạ đại đế bên kia nhìn lại. Tại tuyết dạ đại đế sau lưng, Orochimaru phân thân nhe răng cười lấy đột nhiên xuất hiện. Trong tay kiếm Kusanagi không có chút báo hiệu từ phía sau lưng đâm vào tuyết dạ đại đế cổ họng. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh mọi người đều không kịp phản ứng liền đã phát sinh. Bị một đao đứt cổ họng tuyết dạ đại đế tự nhiên theo huyễn thuật bên trong tỉnh lại. Hắn tựa hồ muốn nói chút gì đó, cổ họng lại chỉ có thể phát ra hà, hà, âm thanh, còn có thể phát ra tiếng. Orochimaru ánh mắt lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay vừa chuyển, hướng ngang vạch ra, cười lạnh bứt ra lui lại. Tuyết dạ đại đế cổ họng cơ hồ bị một kích này trực tiếp cắt đứt. Chỉ còn một tầng da ngay cả đầu cùng thân thể, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, tuyết dạ đại đế hai con ngươi ảm đạm, thân thể chậm chậm rơi xuống, trong tay thánh chiếu cũng là rơi xuống dưới đất. Cái này biến cố đột nhiên, để tất cả mọi người không kịp phản ứng, thật sự là Diệp Chi Thu kiến tạo cơ hội quá tốt rồi. Cơ bản tất cả mọi người còn đang đợi, muốn nhìn một chút tuyết dạ đại đế muốn nói điểm lúc nào. Orochimaru phân thân cũng là bỗng nhiên thuấn di tới cho một đao. Một đao kia trực tiếp sửa thiên đấu đế quốc cách cục. Đại đế cứ thế mà chết đi. Một cái đế quốc đế hoàng, nguyên lai có đôi khi sinh mệnh cũng như vậy yếu ớt a. Còn không đợi mộng thần cơ đám người phẫn nộ gào thét lên tiếng. Năm đạo phân thân đồng thời một cái phi lôi thần biến mất. Trong lòng vừa mới dâng lên tức giận, lúc này lại là liền một cái có thể phát tiết người cũng không tìm tới. Mộng thần cơ ba vị thiên đấu hoàng gia học viện giáo viên không khỏi một trận lòng buồn bực. Đang đứng tại tẩm điện đỉnh trầm mặc nhìn ra xa xa tuyết thanh hà bên cạnh. Diệp Chi Thu vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh. Cùng hắn đồng dạng ngắm nhìn xa xa phát ra tiếng hết thảy. Tới, sự tình giúp xong, tuyết thanh hà không có nghiêng đầu, như là đã sớm biết Diệp Chi Thu sẽ đến đồng dạng. Diệp Chi Thu hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu. Tuyết thanh hà dường như sớm biết chính mình sẽ đến. Cái này là cố ý tại nơi này chờ mình a? Cha ngươi chết, ngươi không đi nhìn một chút sao? Diệp Chi Thu thản nhiên mở miệng, phảng phất tuyết dạ đại đế chết chỉ là cái gì lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ đồng dạng. Tuyết Thanh Hà than nhẹ một tiếng, có chút nghiêng đầu, hai con người bình tĩnh nhìn xem Diệp Chi Thu. Hắn chết không đều tại ngươi an bài bên trong à? Ngươi nói đúng không? Thánh tử, Diệp Chi Thu sững sờ. Tuyết Thanh Hà đây là phát hiện cái gì sao? Thái tử điện hạ hoài nghi bản thánh tử cấu kết Akatsuki ám sát tuyết giả. Diệp Chi Thu hai con ngươi bình tĩnh, trên mặt mang ý cười nhạt, hỏi ngược một câu. Tuyết Thanh Hà nhìn kỹ mắt Diệp Chi Thu nhìn thật lâu, mới thong thả quay đầu. Khả năng a, cuối cùng Akatsuki đến quá đúng dịp, bọn hắn mục đích tính cũng quá rõ ràng. Tuyết Dạ Đại Đế một cái chết, trực tiếp rút lui, mà trong thời gian này, Thánh Tử cũng không biết tung tích. Xong xuôi phía sau, Thánh Tử xuất hiện. Thánh Tử ngươi nói, Thanh Hà có nên hay không hoài nghi tất cả những thứ này cùng ngươi có liên quan đây? Võ Hồn Điện cùng Akatsuki tuy là không tính là đối địch, nhưng quan hệ cũng không tốt lắm. Ta Diệp Chi Thu nói thế nào cũng là Võ Hồn Điện Thánh Tử. Thái tử điện hạ như vậy vu oan chụp mũ lung tung nhưng không tốt lắm. Diệp Chi Thu híp mắt, lờ mờ mở miệng nói. Tuyết Thanh Hà nhẹ gật đầu. Nếu như thế, là Thanh Hà đa nghi. Hiện tại Tuyết Dạ Đại Đế chết, thế cục ngược lại phức tạp hóa. Thật sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tuyết Thanh Hà thở dài một cái, lộ ra ngay thiên nga võ hồn, hướng về Tuyết Dạ Đại Đế tẩm cung phương hướng bay đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.